Xin nói tiếp. Trên thầy con xin nói tiếp. Âm thanh siêu dung xoay máy nghe vào, lìa các trần vọng, hay khiến chúng sanh thoát nạn xiềng trói. Đấy, chúng ta thì dính vào những cái âm thanh thèm khát, người ta khen ngợi, cầu danh. Cái tâm cầu danh của chúng ta là tệ lắm. Thế cho nên chúng ta bị cái âm thanh nó chói. Có người tự tử về cái tiếng nói. Coi cái tiếng nói là quan trọng lắm. Thế còn đây ngài quay, ngài buông cái âm thanh, buông căn trần và thức, trở về sống với cái căn bản bồ đề. Thế cho nên gọi là lìa các trần vọng. Thế ngài sống với cái căn bản bồ đề, không có vướng mắc những các cái chuyện thế gian. Cho nên ngài xa lìa những cái ràng buộc. Vì ngài sống độc lập như vậy, cho nên rằng những ai về với ngài thoát được cái sự xiềng trói, những cái vướng mắc, những cái bận rộn vô ích. Diệt âm viên căn, khắp sanh từ lực, hay khiến chúng sanh đi qua đường hiểm thoát nạn giặc cướp. Hoàn toàn sống với cái tánh nghe, cho nên gọi là viên văn. Thế sống với cái tánh nghe, tức là trở về cái chân tâm. Mà cái chân tâm này đồng thể với mười phương Phật, đồng một từ lực. Thế cho nên đi vào những cái nơi nguy hiểm, thì những cái bọn giặc cướp nó khởi cái tâm lành, nó không có cái tâm độc ác nó phá mình nữa. Huân văn lìa trần, không mắc sắc tướng, hay khiến hết thảy đa dâm chúng sanh xa lìa tham dục. Nghĩa là cái vướng mắc ở đây đang nói về cái chói buộc. Thế cho nên mình lìa, lìa trần, mình không có mắc vào sắc tướng. Thế cho nên cái tâm an định thì không bị những cái vướng mắc, những cái ràng buộc vô ích. Tiếp. Mô Phật, con kính bạch trên thầy, con xin đọc tiếp. Thuần văn không trần, căn cảnh viên dung không đối sở đối, hay khiến hết thảy phẫn hận chúng sanh xa lìa sân giận. Không dùng đến thức, không có căn trần thức nữa, mà thuần sống với cái tánh giác thôi. Thế cho nên căn cảnh viên dung, không có năng đối sở đối, không có đối lại với cái gì cả, sống một tánh giác thôi. Đã không có đối chọi với ai thì đâu có sân giận. Thì một cái tâm dung hòa, cho nên chỉ có hòa ấm thôi, không có sân giận. Cho nên những người mà nhiều cái nóng giận cứ niệm Đức Quán Thế Âm thì hết cái sân giận, cũng về với ngài hết sân giận. Tiếp. Tiêu trần về sáng, pháp giới thân tâm như ngọc lưu ly trong suốt không ngại, hay khiến những kẻ hôn đồn tánh chướng, bòm thiếu thiện căn xa lìa si ám. Phần một tánh giác. Dạ. Cái tánh giác vô lượng quang, cho nên sáng quắc ở khắp pháp giới. Thế vì vậy ngài là ánh sáng, cho nên những người tối tăm u ám ấy, niệm Ngài, cầu Ngài thì sẽ thoát được cái nghiệp ngu si, sẽ được cái bừng tỉnh dậy. Tiếp. Tiếp. Văn cơ tiêu dung trở về văn tánh, không động đạo tràng, thiệp vào thế gian chẳng hoại thế giới. Nói từ đầu, văn cơ tiêu dung trở về văn tánh là cái gì? Thì Đức Quán Thế Âm Ngài phải không như chúng mình nữa, không dùng đến căn trần thức theo cái nghiệp báo nữa, mà Ngài trở về cái tánh nghe của Ngài. Vì thế Ngài chuyên sống với cái tánh giác, cho nên làm sao? Không động đạo tràng, thiệp vào thế gian chẳng hoại thế giới, nghĩa là gì? Thứ nhất, điểm thứ nhất là Ngài không động đạo tràng. Thế nào là không động đạo tràng? Không động tức là Ngài vẫn ngồi yên ở trong đạo tràng. Ví dụ như bây giờ có một người đói, người ta đến cổng chùa Dược Sư người ta xin ăn, thì Đức Quán Thế Âm Ngài vẫn ngồi yên, Ngài không phải làm gì cả. Nhưng mà cái phúc đức lực của Ngài, cái người xin ăn ấy niệm Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát, thì là tự nhiên, này, tự tại, cái lực không có ai làm gì cả. Thế là có cái, bỗng nhiên có người đem cơm đến cho cái người ấy. Đức Quán Thế Âm Ngài không phải động đậy, không phải cử động, không phải làm gì cả. Cứ ai niệm đến danh hiệu Ngài thì cái người ấy tự gặp cái may mắn, tự nhiên có người đem cái cứu cái nạn khổ cho người ta. Nên như thế, cho nên mới gọi là vô tác diệu lực. Ngài không phải động đạo tràng. Thế mà thiệp và thế gian không hoại thế giới là thế nào? Mà không hoại thế giới, mọi người không thấy chuyện gì xảy ra cả, vẫn như không. Mà Ngài đang hiện thân ở ngay trong lớp học mình, nhưng mà trong chúng vẫn không thấy gì cả. Không có gì sợ hãi, không có gì ngạc nhiên, không có xáo trộn gì hết. Thấy Ngài có cái khả năng ấy ở khắp thế giới và đi khắp mười phương, cúng dường mười phương vi trần Như Lai. Đó là Ngài làm phước, cúng dường là được phước. Mà Ngài đã cúng vi trần Như Lai rồi. Vi trần tức là các ông Phật nhiều như bụi, như những hạt bụi nhỏ này, đếm không xuể, kể không xiết, cho nên nhiều như bụi. Thế Ngài đã cúng Phật nhiều như thế. Rồi nơi mỗi vị Phật, Ngài lại làm Pháp Vương Tử, làm con đứng Pháp Vương, học kinh sách, học các pháp môn, rồi lại thay Phật đem các pháp môn đi dạy mọi người. Như thế gọi là làm con Phật. Như vậy là Ngài vừa tu phước lại vừa tu tuệ, có phước đức, có trí tuệ như thế. Đã. Cho nên có khả năng ai cầu con trai liền cho con trai phước đức trí tuệ. Đã. Bởi vì phải muốn con trai là những người người ta cán đáng các sự việc, xây dựng gia đình, rồi làm việc trong xã hội đều trông cậy ở những người con trai. Cho nên phải con trai tức là phải có phước đức có trí tuệ. Ngài lấy những cái người con phước đức trí tuệ này ở đâu thì Ngài đem cho. Nghĩa là những người có duyên với Đức Quán Thế Âm. Đấy, Ngài đã có 32 ứng thân, Ngài giáo hóa khắp pháp giới, cho nên Ngài đông học trò, đông những người có duyên lắm. Cho nên những cái người cầu này thì những ai mà có duyên, có phước vẫn theo Phật, theo Đức Quán Thế Âm thì giờ ứng đáp vào cái chỗ mong cầu của họ. Thế thì cho nên những người có duyên với Đức Quán Thế Âm, học Đức Quán Thế Âm, tu theo Đức Quán Thế Âm thì lại thay Đức Quán Thế Âm mà ứng đáp vào cái chỗ cần của thế gian. Sáu căn viên thông, minh chiếu tròn sáng, ngầm mười phương giới, lật đại viên kính. Đây là bá thí con gái. Bá thí con trai thì phải có phước đức, có trí tuệ. Còn bây giờ bá thí con gái thì phải làm sao? Sáu căn viên thông, minh chiếu tròn sáng, ngập mười phương giới, lập đại viên kính, không như lai tạng, thừa thuận mười phương vi trần như lai, bí mật pháp môn, thọ lãnh không mất. Đấy, phải có khả năng ấy mới bá thí được con gái. Để con giảng nghĩa xem làm sao. Đấy, đã hoàn toàn sống với cái tánh giác, chứng được cái tánh viên thông, không bị ngăn ngại, chướng ngại gì cả. Cái tánh viên thông của Ngài bây giờ minh chiếu tròn sáng ở khắp cả pháp giới, một cái tánh vô lượng quang. Thế cho nên Ngài ngậm cả mười phương giới, một cái tánh vô lượng quang ngậm khắp pháp giới, vạn pháp đều ở trong cái tánh vô lượng quang này. Thế nào là lập đại viên kính? Tức là thành đại viên kính trí. Đấy, cái tâm thức mà thành đại viên kính trí nghĩa là thành Phật. Thì không có còn một mảy may mờ ám nào nữa. Cho nên bây giờ cái tâm của Ngài thành lập, chữ lập nghĩa là dựng lên, dựng cái gương tròn sáng soi khắp Phật giới. Đó là, tức là muốn lập cái gương tròn sáng soi cả pháp giới thì nghĩa là không có còn tơ hào cái vô minh. Thế giờ làm gì nữa? Thế nào gọi là không như lai tạng? Còn chúng mình bây giờ đầy gãy, nào ổi, nào xoài, nào nhà cửa, nào núi sông, đủ thứ. Còn Ngài bây giờ không như lai tạng, nghĩa là sao? Đó, trở về cái tánh chân không. Bởi vì không có cái gì cả, cho nên biết thừa thuận mười phương vi trần như lai, bí mật pháp môn. Đấy, cái tâm của Ngài bây giờ chỉ chứa là làm gì? Thế nào là thừa thuận ở lãnh không mất? Đấy, bởi vì Ngài không như lai tạng, cái kho của Ngài bây giờ để rỗng. Để dẫn để làm gì? Để vâng chứa, nhận thuận chịu tất cả các pháp môn của mười phương Như Lai. Bởi vì có không cái kho của mình, bây giờ hàng hóa cái gì bỏ đi hết, chỉ còn một cái kho rỗng mới có chỗ để chứa. Giờ mới thừa thật thuận. Thừa là vâng lời, thuận là thuận theo. Bí mật pháp môn của Như Lai, Thế cho nên thọ lãnh giữ gìn không để mất. Thế là cái gì mà lại bá thí được cho con gái ấy? Không có mất. Người nữ, người nữ là phải có cái, người nữ chính là nơi thọ lãnh cái hạt giống để mà nuôi dưỡng thành cái bào thai. Đấy. Tất cả cái loài người là từ người nữ mà có. Thọ lãnh cái hạt giống xong là nuôi cho nó lớn lên, giữ gìn, bảo vệ cho thành cái thân con người. Từ tức là chính cái người nữ xây dựng mà thành cái đứa bé mà thành con người ngày mai. Thế là nhân loại, tất cả loài người phải từ cái người nữ mà có. Thế cho nên Ngài phải có cái khả năng như thế này, Ngài mới cho được người nữ, cho đứa con gái.